Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2984. Tốt lắm, đại hội chân võ đã bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh Lam gật đầu, lại có chút lúng túng, nâng cao thực lực cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Diệp Bắc Minh tự tin nở nụ cười. Yên tâm, cứ giao cho con, anh đến tìm nữ hoàng Tu La, bày tỏ cần số lượng lớn dược liệu. Nữ hoàng Tu La cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa Diệp Bắc Minh đến kho thuốc của hoàng cung Tu La tộc. Diệp Bắc Minh đâm đầu vào trong, 3 ngày sau, mắt đỏ bừng đi ra, khi hơn 10.000 viên đế phẩm đan dược xuất hiện trước mắt, nữ hoàng Tu La hoàn toàn bối rối. Cô ta biết Diệp Bắc Minh có thể muốn luyện đan, nhưng không ngờ tới sẽ luyện chế ra hơn 10.000 viên đế phẩm đan dược, hơn nữa còn con mẹ nó là cửu đạo đan văn, thằng nhóc này muốn lên trời à? Nữ hoàng Tu La ánh mắt như lửa nóng, hô hấp dồn dập. Diệp Bắc Minh, những đan dược này đều do cậu luyện, Minh Nhi, con, vẻ mặt của Diệp Thanh Lam cũng khiếp sợ. Diệp Bắc Minh gật đầu. Mọi người chỉ cần nâng cao cảnh giới, đan dược cứ để con lo. Anh lại nhìn về phía nữ hoàng Tu La. Thậm chí, bà có thể tăng thực lực của toàn bộ đại quân Tu La tộc. Một tháng tới, tôi sẽ luyện cho các người 1 triệu viên đế phẩm đan dược. Tôi chỉ muốn một lời hứa từ bà. Bà có thể khiến cho Tu La tộc trở nên vững như thành đồng. Không ai dám xâm phạm không? Nữ hoàng hít một hơi khí lạnh. Hít, 1 triệu viên. Bà ta kích động nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, miệng há ra thở dốc. Diệp Bắc Minh, nếu như cậu có thể cung cấp cho tôi 1 triệu viên đế phẩm đan dược, tôi bảo đảm, Tu La tộc sẽ bồi dưỡng hàng triệu tinh anh hàng đầu, đủ sức quét sạch toàn bộ ma giới. Được, Diệp Bắc Minh xoay người vào kho thuốc. Chờ tin tức của tôi, trong nhà kho, ngọn lửa đang bùng cháy, mùi thuốc không ngừng tỏa ra từ trong đỉnh thái cực. Nếu có những người luyện võ khác ở đây, họ nhất định sẽ sợ chết khiếp mất. Đế phẩm đan dược được sản xuất ở đây giống như một dây chuyền sản xuất ra. Đột nhiên, không gian chấn động một hồi, Diệp Bắc Minh dừng lại. Ai, trong không gian mở ra một lối đi, một cô gái bước ra. Là tôi, Diệp Bắc Minh rất ngạc nhiên. Sở Sở cô nương, sao cô lại đến đây? Vẻ mặt Sở Sở ngạc nhiên. Anh làm ra những viên thuốc này, Diệp Bắc Minh quơ quơ đỉnh thái cực trong tay. Cô nghĩ lao. Đôi mắt đẹp của Sở Sở lóe lên. Không ngờ tới anh còn có thể chế được đan dược, để tôi xem, hả? Cửu đạo đan văn, đế phẩm, anh là y tiên cấp 9. Y tiên cấp 9 không phải là hiếm thấy ở nhà họ Sở, nhưng hiếm có thể tìm được một vị y tiên cấp 9 vừa có võ công vừa có kỹ năng luyện đan, đặc biệt là một y tiên cấp 9 trẻ tuổi như Diệp Bắc Minh. Tương lai của anh là không thể lường được, Sở Sở nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu. Diệp Bắc Minh, anh còn nhớ rõ thỏa thuận của anh và chị tôi không? Nhớ rõ, Diệp Bắc Minh gật đầu, Sở Sở mỉm cười. Tốt lắm, đại hội chân võ đã bắt đầu, thời gian là 1 tháng, cấm địa luân hồi sẽ được mở sau 1 tháng nữa. Anh cần phải vào cấm địa luân hồi để tìm thứ gọi là tháp càn khôn chấn ngục gì đó, cách chương.